Queen Love, chương 34, cặp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi, đầu dây bên kia tiếng Lin réo dữ dội. Mới sáng sớm mà nhỏ đã gọi cho Chris để hỏi về tình hình của Phong. Không có gì, Chris đáp hời hợt, Lin lại bắt đầu sổ một tràng. Email protected, cậu phải tấn công đi chứ, phải cho con Mẫn Nhi kia biết lễ độ. Thì ra mục đích của Lin là chọc tức Mẫn Nhi, mới gặp một lần chẳng biết sao nhỏ lại ghét cô ta đến thế. Chris vừa đi bộ đến trường vừa nghe Lin nói xấu về Mẫn Nhi, đến một khúc ngoặc nó khựng lại. Một dáng người cao đang đứng tựa vào chiếc xe mô tô đen bóng, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt chỉ để lộ sóng mũi cao. Tay khoanh trước ngực dáng vẻ chờ đợi. Hai tớ muốn nhìn thấy con nhỏ đó phát điên lên. Chris nhoèn miệng cười, 30 phút nữa lên trang web trường WK sẽ thấy. Rồi nó gập điện thoại, tiến đến chỗ Phong. Hắn không nhìn nó, mà chỉ đưa nón bảo hiểm rồi nổ máy. Chris nhanh chóng leo lên xe, Phong lập tức rồ ga phóng đi. WK, một cảnh tượng ngoạn mục như vậy, muốn tránh khỏi. Dư luận, dòm ngó, là điều hoàn toàn không thể. Gần như toàn bộ sinh viên WK đều trố mắt ra nhìn Phong và Chris. Đương nhiên có cả Lưu Mẫn Nhi. Cô ta gần như điên tiết lên, nhưng vẫn giả là cười bước đến chỗ Phong. Anh cho chị ấy đi nhờ à? Nhi cố tình nói khá to. Phong bước xuống xe, Chris nhếch miệng cười. Cả hai đều chẳng quan tâm gì đến cô ta, bước đi thẳng. Mẫn Nhi vừa xấu hổ vừa tức, cô ta nhấc điện thoại lên. Cho tôi gặp chủ tịch, vì bây giờ còn sớm nên Phong và Chris đi ra bãi sau. Phong theo thói quen nhét headphone vào tai nghe nhạc, Chris giật một bên, nhét vào tai mình, hắn nhíu mày. Đây là việc tình nhân thường làm, Chris gật gật đầu, đưa tay lên trán Phong, khẽ xoa xoa chỗ nhíu mày. Đừng khó chịu, chỉ ngày hôm nay thôi. Chris nói giọng như gió thoảng, nghe có chút buồn man mác. Phong thấy vậy cũng không nói gì nữa, để yên, mặc nó làm gì thì làm. Phong thật sự vẫn chưa hoàn toàn yêu Chris, chỉ là có chút tình cảm thôi. Chris làm cho Phong vừa cảm thấy thích vừa cảm thấy khó chịu. Phong không xác định được tình cảm thật sự với người con gái này, nên hắn đã đồng ý cho Chris một ngày của mình, sau đó sẽ quyết định rõ ràng. Phong không phải người thích chơi những trò tình cảm kiểu này, nhưng không biết tại sao khi Chris đề nghị, hắn đã đồng ý, ngồi được một lúc thì chuông vào học reng. Phong đứng dậy bước vào lớp, Chris cũng đi theo. Khu giảng đường của năm 2 và năm 3 tách biệt nhau hoàn toàn, nhưng Chris vẫn bước theo Phong. Không vào lớp, Phong quay lại hỏi, chợt, Chris nhẹ nắm lấy tay Phong, đáp khẽ. Vì, 24 tiếng, rất quý, rồi tay nó siết chặt hơn. Phong im lặng, và hắn kéo nó đi về phía bãi giữa xe, nhưng Chris níu lại, ra hiệu đi về phía cổng trường, nó muốn đi bộ, tiết trời cuối đông dần ấm lên, bầu trời cũng trong xanh hơn, nhưng thi thoảng vẫn có vài cơn gió lạnh tràn qua, mang theo chút luyến tiếc của mùa đông. Chris dừng trước một cửa tiệm, suy nghĩ một lúc rồi kéo Phong vào. Đó là tiệm kem ngày trước họ đã ăn, những người bán hàng cũ gần như đã đổi mới hết, những vị khách năm xưa chắc chắn cũng chẳng còn. Cách bài trí cũng đã khác. Chris chọn chỗ cạnh cửa sổ, lần này người phục vụ là nam, và như mọi lần, vẫn là cái nhìn đầy đắm đuối. Em uống gì? Giọng điệu bỡn cợt không giống như cách nói của một người phục vụ nên có với khách. Hai cà phê sữa, nhưng Chris không quan tâm, không cần nhìn thực đơn nó gọi luôn. Tại sao vào quán này? Phong cất tiếng hỏi, Chris hơi sững người. Tại sao hẹn ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cũng đã từng hỏi câu này khi lần đầu tiên bước vào quán. Chris mỉm cười, nhún vai đáp lại. Cà phê sữa, Phong tiếp tục hỏi, anh từng nói, rất thích uống cà phê sữa. Phong nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt xa xăm như đang cố tìm lại một ký ức nào đó. Cô biết rất nhiều về tôi. Chris cụp mắt xuống, khẽ thở dài. Hoàn toàn không, phải, Chris vốn chẳng biết gì về Phong cả. Sở thích màu sắc món ăn, thói quen, đến cả nhà của Phong Chris còn chẳng biết, vậy mà nó dám lớn tiếng nói mình yêu Phong. Lần đầu tiên Chris cảm thấy mình không có tư cách nói câu ấy. Tất cả rơi vào im lặng, chỉ còn mùi cà phê thơm ngon bay thoảng. Thật lạ lùng khi hai người vào quán kem mà chỉ gọi cà phê, nhưng chẳng sao Chris thích vậy. Rất nhanh chóng, chiều dần buông, Phong và Chris cứ đi chậm chậm băng hết con đường này đến phố nọ. Thời gian trôi đi thật vô nghĩa, Chris tự cười mình, 24 tiếng quý giá, rốt cuộc chẳng để lại ấn tượng gì. Được một lúc Chris chợt dừng lại, quay sang Phong. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là trên con đường này. Phong nhìn quay, vắng lặng là từ duy nhất để miêu tả. Màu vàng lờ mờ của đèn đường không đủ soi sáng con đường, khiến cho cảnh vật càng thêm u buồn. Chris đứng đối diện Phong, từ từ nói. Đây cũng là nơi lần đầu tiên. Anh không nhớ, không, Chris nuốt khan, rồi bỗng nhiên, nó kiễng chân, hôn lên má Phong. Em yêu anh, Phong. Chris nghiêng đầu nói khẽ. Phong bất ngờ chỉ chăm chăm nhìn nó. Anh đã nhớ chưa? Vòng tay ấm áp, nụ hôn phớt qua, khuôn mặt đỏ ửng trong gió lạnh, câu tỏ tình đầu tiên. Phong nhíu mày, một loạt hình ảnh ùa về, chớp nhoáng, thoảng hoặc. Nhưng rồi chúng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cơn đau đầu ê ẩm. Chris lại kiễng chân, hôn nhẹ lên trán Phong. Không sao, và hắn chợt cảm thấy một vị mặn chát ở khóe môi. Chris đang khóc, thực ra, việc Phong mất trí nhớ tác động rất lớn đến Chris. Thật đau đớn khi mất đi người mình yêu, nhưng cũng thật đau khi người đó không còn nhận ra mình. Những ký ức đẹp đẽ đó, Phong chẳng thể nào nhớ được nữa. Chris quay người đi, nhưng bàn tay nhanh như cắt đã bị Phong níu lại, hắn khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt chưa kịp khô, vừa hỏi. Lý do, một lý do, để tôi yêu cô, Chris hơi sững người, rồi nó mỉm cười, vì trên trái đất này con người nhiều đến mức không thể đếm xuể, thế mà chúng ta vẫn gặp nhau, và yêu nhau. 4 năm sau, chúng ta vẫn lại gặp nhau, vậy tại sao, không thể lại yêu nhau? Chris khẽ nghiêng đầu hỏi. Phong chợt bật cười, và kéo nó ôm vào lòng. Chris đơ người một lúc, rồi mím chặt môi, vòng tay siết chặt hắn. Lòng ngực này, hơi ấm này, mùi hương này, Chris nhớ kinh khủng. Nó cười danh ma, nói vào tai Phong. Thật ra không cần lý do, anh cũng yêu em rồi. Phong khẽ vuốt mái tóc mềm, hôn nhẹ, môi khẽ cười. Phải, cách chương.